đã đem sinh tử không để ý, làm xong bất cứ lúc nào chết trận chuẩn bị. Mới vừa tiến vào tinh vẫn chi khư, đang do dự rốt cuộc muốn trước tiên đi giết Tần Tinh, vẫn là trước tiên giết Hoa Dương Đế Thần thứ ba Minh Tôn, đang nhìn đến đây ngọn đèn dầu sau đó, lúc này làm ra quyết định, thân hình thoát một cái, trực tiếp xông về phía Hoa Dương Đế Thần. Minh Tinh giới bốn vị Minh Tôn, chiến Hoa Dương Đế Thần một người. Mà một vị khác giới chủ tu tại lạnh lùng quét mắt chiến cuộc sau đó, mang trên mặt vẻ khinh thường, hướng về Tần Tinh sải bước đi đi. Tuy rằng hắn là thật khinh thường ở tại đi đối với một cái đã bị trọng thương người xuất thủ, nhưng mà mệnh lệnh trong người, hắn nhất định phải làm như thế. Tại hắn nghĩ đến, đánh chết Tần Tinh, quả thực là không cần tốn nhiều sức, cho nên khi hắn một bước đi tới sau lưng Tần Tinh thời điểm, vừa vặn chỉ là giơ tay lên, trực tiếp một chưởng vỗ hướng Tần Tinh đầu. Nhưng mà ngay tại bàn tay hắn sắp đụng chạm lấy Tần Tinh đầu thời điểm, trong lòng của hắn đột nhiên xông ra một tia bất tường cảm giác, tuy rằng không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng mà từ trước đến giờ cẩn thận hắn chính là vội vã giơ bàn tay lên, từ bỏ đối với Tần Tinh công kích. Cũng đang lúc này, một cái màu lục nhánh cây, bất ngờ từ Tần Tinh trong hồn, cực kỳ đột ngột đâm ra. Hổ tử chi thụ, vị giới chủ này sắc mặt hơi đổi, trong lòng âm thầm may mắn mình phản ứng quá mức kịp thời, mình cứu mình một mạng. Ai ai cũng biết, Mộc Minh hoang tộc hoang bảo hổ tử chi thụ, có đến nghịch chuyển sinh tử năng lực. Cái gọi là nghịch chuyển sinh tử, cũng không phải khởi tử hoàn sinh, mà là có thể đem tử khí hóa thành sinh cơ, tương sinh cơ hóa vì tử khí. Lúc trước Tần Tinh minh thổ, bị một cái hổ tử chi thụ nhánh cây gieo xuống, miễn cưỡng kềm chế rồi sinh cơ. Hôm nay, Tần Tinh cũng chuẩn bị dùng đồng dạng biện pháp, tới đối phó vị giới chủ này, chỉ cần đối phương tại không phòng bị chút nào dưới tình huống bị hổ tử chi thụ đâm phá thân thể, cho dù là to bằng lỗ kim vết thương, hổ tử chi thụ cũng sẽ lập tức tại trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Nếu mà vị giới chủ này tu vừa mới phản ứng chậm hơn nửa nhịp, như vậy hiện tại hắn đã biến thành một cái sinh cơ dồi dào minh tu rồi. Hổ tử chi thụ vậy mà ở trên thân thể ngươi, bất quá hiện tại, bảo này thuộc về ta. Hướng theo vị giới chủ này tu mở miệng, từ đầu đến cuối đưa lưng về phía hắn Tần Tinh, đột nhiên xoay đầu lại, thấu rõ trong mắt trái lao ra một đầu vô sắc dòng sông, trong miệng thốt ra rồi bốn chữ thời gian, nghịch lưu. Chương 1660, hai loại cực kỳ. Vị giới chủ này tu chỉ cảm thấy có đến thứ gì vòng quanh thân thể của mình, xoay một vòng, mà mình kia rõ ràng đã thu bàn tay về, vậy mà không bị khống chế lần nữa hướng về Tần Tinh đầu, hướng về Tần Tinh trong hồn vươn ra cái kia sắc bén như đao mục nát chết nhánh cây, lại lần nữa vỗ xuống đi. Đâm, kèm theo một đạo đôi chút tiếng ma sát vang dội, vị giới chủ này tu lòng bàn tay đã bị mục nát chết nhánh cây phá vỡ, nhiều hơn một đạo tầm thường vết thương. Nhưng chính là tầm thường này vết thương, chính là để cho vị này cường đại giới chủ tu sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình cấp tốc lùi về sau đồng thời, trong miệng cũng phát ra quát to một tiếng, liền nghe được rắc rắc một tiếng giòn vang. Nối tiếp thứ 8 Minh Tôn tiêu ngày sau, lại có một vị giới chủ tu tại Tần Tinh dưới sự bức bách, không thể không tự đoạn bàn tay. Rầm rầm rầm, vị giới chủ này tu đang lui về phía sau thân thể, đụng vào chẳng biết lúc nào, lặng lẽ ngưng tụ tại phía sau hắn phong ấn trên tường. Tuy rằng phong ấn chân tường vốn chịu đựng không được lực lượng hắn, trong nháy mắt sụp đổ, nhưng lại cũng sắp hắn lùi về sau thân hình, cản trở chớp mắt, mà ngay trong sát na này thời gian, Tần Tinh vậy mà nắm đấm, thân hình như điện đi tới trước mặt hắn, một quyền nện xuống. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi chịu tội thay. Đột nhiên như thế liên tục biến cố, để cho vị giới chủ này tu ngũ quan đều giữ tợn vặn vẹo đến cùng một chỗ, đối với Tần Tinh hận ý càng là trong nháy mắt đề cao đến cực hạn. Mặc dù không biết mình từ bàn tay đứt, có thể hay không ngăn cản hổ tử chi thụ ở trong cơ thể mình xuất hiện, nhưng bất kể như thế nào, chính mình cũng muốn trước tiên giết Tần Tinh. Trong cơn giận dữ hắn, cũng sẽ không lùi về sau, phun ra một ngụm máu tươi, tại không trung ngưng tụ thành một tòa đại đỉnh, hướng về Tần Tinh quay đầu phủ xuống. Nhưng mà tận đến giờ phút này, hắn mới chú ý tới, trước mắt Tần Tinh, trong hai mắt mơ hồ có đến hai đoàn vòng xoáy, thân hình càng là đột nhiên trở nên thấu rõ, tựa như cùng hư huyễn một dạng. Chiếc đỉnh lớn kia vậy mà trực tiếp từ trong thân thể của hắn xuyên qua, gắn vào rồi một người đang hướng về phía Tần Tinh giết tới, chuẩn bị ngăn cản Tần Tinh đi tới Tử Vi Tinh Minh Tu trên thân. Bên trong đỉnh truyền ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang lớn, hơn nữa cấp tốc căng phồng lên đến, hóa thành trăm trượng phạm vi, bên trong càng là tản mát ra mãnh liệt lực hút, đem bốn phía không kịp né tránh Minh Tu, tất cả đều hút vào rồi trong đỉnh. Cùng lúc đó, Tần Tinh nắm đấm cũng vừa vặn đi tới, đập về phía vị giới chủ này tu cái kia đoạn rồi trên cổ tay. Kỳ quái là, Tần Tinh kia nhìn như toàn lực công kích, vậy mà không có cho vị giới chủ này tu mang theo chút nào cảm giác, nhưng là khi hắn cúi đầu xuống, không ngờ phát hiện, trong cơ thể mình, nhiều hơn một phiến màu lục lá cây. Trong nháy mắt, miếng lá cây này liền ở trong cơ thể hắn cắm rễ xuống, trên lá cây vô số văn mạch, đột nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một cái lưới lớn, trùm lên trong cơ thể hắn mỗi một chỗ vị trí. Cái này khiến hắn vốn là tái nhợt trên mặt càng là mông thượng tầng một nhàn nhạt hồng nhuận. Hồng nhuận, đại biểu sinh cơ, đối với Minh Tu lại nói, sinh cơ liền tương đương với độc dược. Đây, giới chủ tu trong mắt ngoại trừ kinh hoàng ra, càng nhiều chính là ngỡ ngàng, trong lúc nhất thời căn bản không có hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Mình rõ ràng đã bị hổ tử chi thụ nhánh cây phá vỡ lòng bàn tay, bản thân cũng đoạn bàn tay, nhưng vì cái gì trong thân thể trong lúc bất chợt sẽ nhiều hơn một phiến lá cây. Nơi không xa, đang cùng Hoa Dương Đế Thần đánh nhau thứ ba Minh Tôn, không nhịn được phát ra một đạo khinh thường thanh âm nói, thật là ngu hàng. Đã vậy còn quá dễ dàng liền chúng phải tần tinh mộng hồn chi thuật. Trên thực tế, tuy rằng tần tinh vận dụng thời gian nghịch lưu, nhưng mà kia hổ tử chi thụ nhánh cây, căn bản không có phá vỡ đối phương lòng bàn tay. Dù sao, đối phương là giới chủ tu, coi như nhục thân không mạnh, nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy. Và lại nói, nếu mà hổ tử chi thụ thật sắc bén như vậy, dễ dàng như vậy là có thể phá vỡ một vị giới chủ tu thân thể, như vậy hiện tại Minh Tinh giới đã sớm là một minh hoang tộc một nhà độc quyền. Tình huống thực tế chính là Tần Tinh đang thi triển rồi thời gian nghịch lưu chi thuật, đồng thời cũng thi triển mộng hồn chi thuật. Vị giới chủ kia tu, bởi vì tâm tình sốt sắng thái quá phía dưới, lượng thuật cùng trong, cho nên hắn nhìn thấy bàn tay mình tâm phá vỡ, căn bản đều là ảo giác. Bất quá, hắn từ bàn tay đứt chính là thật, mà Tần Tinh công kích hắn một quyền kia, cùng nói là đập, chẳng nói là đưa. Tần Tinh trong lòng bàn tay, nắm một phiến màu lục lá cây, dựa vào cổ tay đối phương trên vết thương, đưa vào đối phương trong cơ thể, đây mới thật sự để cho hổ tử chi thụ tại trong cơ thể thâm nhập. Đang sợ hãi cùng ngỡ ngàng bên trong, vị giới chủ kia tu thân thể, đã bị hổ tử chi thụ lá cây vững vàng trói buộc, trong cơ thể toàn bộ tử khí, tất cả đều chuyển hóa thành nồng nặc sinh cơ. Mà Tần Tinh cũng đi đến trước mặt đối phương, bàn tay nâng lên, một thanh nắm được đầu hắn, trong miệng thốt ra rồi một chữ, nuốt. Ngay sau đó, tại chỗ có Minh Tu Tinh Tu nhìn chăm chú phía dưới, vị này cao cao tại thượng giới chủ tu, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại cấp tốc khô héo, chỉ một lát sau công phu, liền hoàn toàn sụp đổ mở ra, trực tiếp hóa thành hư vô. Bởi vì hắn trong cơ thể tất cả sinh cơ, thậm chí ngay cả cùng hắn hồn, hắn tất cả đều bị Tần Tinh thôn phệ. Lượng lớn sinh cơ tràn vào, chẳng những để cho Tần Tinh kia bị mổ ngực bụng bắt đầu khép lại, hơn nữa tiêu hao lực lượng cũng là đã nhận được bổ sung. Hô, kèm theo trong miệng thở ra một hơi thật dài, tựa như ăn no sau đó ở một cái một dạng, Tần Tinh đột nhiên chuyển thân, nhìn về phía Tử Vi Tinh phương hướng, cũng nhìn về phía kéo dài thẳng tắp tại mình và Tử Vi Tinh phòng, kia mấy vạn minh tu. Vào giờ phút này, đừng nói đây mấy vạn minh tu, thậm chí ngay cả cùng Hoa Dương Tinh tu và toàn bộ Minh Tôn đều là bị vừa mới phát sinh một màn kia rung động thật lâu. Phải biết, tu luyện đến giới chủ cảnh giới, tuy rằng không dám nói bất tử bất diệt, nhưng mà cũng xê xích không nhiều. Thậm chí, ngay cả là ngang hàng thực lực trong lúc đó giao thủ với nhau, trừ phi là cuộc chiến sinh tử, nếu không mà nói, ai cũng sẽ không đi hạ tử thủ. Mệnh minh hai giới, tuy rằng mỗi người đều có giới chủ tu ẩn núp, nhưng coi như toàn bộ hiện thân, tính gộp lại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 số lượng. 50. So với toàn bộ bất diệt tinh giới vô cùng vô tận sinh mệnh số lượng lại nói, 50 số lượng thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên có thể tưởng tượng được, trở thành giới chủ tu khó khăn. 50 số lượng, cũng có nghĩa là, thật là giết một cái thì ít một cái. Bất luận một vị nào giới chủ tu tử vong, đối với mệnh minh hai giới lại nói đều là tổn thất to lớn. Tuy rằng Tần Tinh lúc trước đã giết chết thập nhất minh tôn, nhưng là ngoại trừ chính hắn ra, cho dù là Tôn Tứ cùng Túy Hoa Lâu đều không có thấy tận mắt đến, vừa vặn chỉ là suy đoán. Có thể ngay mới vừa rồi, một vị giới chủ tu, chính là ngay trước mặt tất cả mọi người bọn họ, vậy mà tại ngắn ngắn không tới thời gian một phút, liền bị trọng thương bên dưới Tần Tinh hoàn toàn thôn phệ, điều này thật sự là mang cho tất cả mọi người, khó có thể tưởng tượng chấn động. Chấn động tạo thành kết quả, là hai loại cực kỳ. Đối với Hoa Dương Tinh Tu Môn lại nói, rung động này cực kỳ kích phát bọn hắn sĩ khí, kích phát bọn hắn chiến ý, để cho bên trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết mãnh liệt, vốn là ôm lấy thấy chết không sờn. Lấy mạng đổi mạng bọn hắn, càng thêm hung hãn xông về Minh Tu. Nhưng là đối với đám Minh Tu lại nói, chấn động sau đó, chính là vô tận sợ hãi, ý chí chiến đấu đều không còn. Trọng thương phía dưới, còn có thể giết chết một vị giới chủ tu, thương thế kia gần như khỏi hẳn Tần Tinh, lại sẽ có mạnh bao nhiêu. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, toàn thân áo trắng đã bị máu tươi hoàn toàn nhuộm xuyên thấu qua Tần Tinh, sắc mặt yên ổn, mắt mang sát khí, hướng về Tử Vi Tinh, bước ra một bước. Chương 1661, điên rồi phải không? Hướng theo Tần Tinh bước ra một bước, những cái kia đứng tại hắn phía trước, chuẩn bị cản hắn tiến nhập Tử Vi Tinh mấy vạn tên Minh Tu,

chỉ muốn lại xem thật kỹ một chút mình những đứa trẻ này. Chiến đến bây giờ, Hoa Dương tinh giới tinh thu môn, tử vong số lượng cũng đã hơn nửa, mà vẫn còn sống, cũng không có một cái là hoàn hảo không chút tổn hại, mỗi người đều là vết thương chồng chất, chính là trên mặt bọn họ lại không có sợ hãi, có chỉ là bi thương và vô tận khẩn cầu. Khẩn cầu bọn hắn đế thần, không nên rời khỏi bọn hắn. Rốt cuộc, Hoa Dương đế thần thu hồi mình ánh mắt, nhìn đến trên đỉnh đầu vạn cổ thanh thiên, bình tĩnh nói chết, từ Hoa Dương ta bắt đầu. Chờ đã, đang lúc này, một cái âm thanh bình tĩnh đột nhiên vang dội, âm thanh, đến từ kia đã thoi thóp Tần Tinh. Tần Tinh đưa lưng về phía Hoa Dương đế thần, giống như là giống như mớ một dạng, lẩm bẩm nói, còn chưa tới sau khi chết, một trận chiến này, vừa mới bắt đầu. Cháy, hỏa chi bản nguyên, cháy, tình chi bản nguyên, cháy, nhục thân hồn văn, rầm rầm rầm, Tần Tinh mỗi một câu nói, hắn trên thân thể liền biết bốc lên một đám lửa. Ba câu nói xong, ba đoàn hỏa diễm cháy hừng hực. Ngọn lửa này, tựa hồ không có một chút màu sắc, cũng không có một chút nhiệt độ, nhưng mà hỏa diễm bọc quanh phía dưới, nguyên bản thoi thóp trong cơ thể Tần Tinh, chính là có đến từng luồng khí tức cường đại mãnh liệt cuộn trào ra, hơn nữa lấy tốc độ kinh người, cấp tốc bành trướng kéo lên. Mãi đến, phanh một tiếng, giống như là có đến thứ gì bị phá vỡ một dạng, để cho Tần Tinh kia thật lâu chưa từng rời chuyển động thân thể, lần nữa bước ra một bước. Tất cả mọi người, tất cả đều không nhịn được ngược hít một hơi khí lạnh, cho dù liền Minh Tôn cùng Hoa Dương đế thần trên mặt, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tần Tinh, vậy mà thiêu đốt mình hai loại bản nguyên, thiêu đốt mình hồn văn. Loại này thiêu đốt, tất cả mọi người đều không xa lạ gì, có thể trong vòng thời gian ngắn bùng nổ ra người tiềm lực, để cho người nhất thời nằm ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng đại giới là được, mất đi bản nguyên, mất đi hồn văn, thậm chí mất đi sinh mệnh. Mà bất luận một món đồ gì, đều là bất luận người nào nơi không muốn cùng không buông bỏ mất đi. Có thể Tần Tinh hết lần này tới lần khác liền có loại này quyết tâm cùng nghị lực, mà điều này cũng làm cho đệ nhị Minh Tôn nhìn về phía trong mắt hắn, hiếm thấy lộ ra vẻ khâm phục. Vừa mới hắn còn đang ở đó mắng những cái kia Minh Tôn nhát gan, không chịu hy sinh chính mình, đi cứu người khác, mà bây giờ, Tần Tinh tự lấy hành động thực tế, thiêu đốt chính hắn bản nguyên hòa hồn văn, đi làm hết sức ngăn cản Hoa Dương đế thần tự sát. Loại hành vi này, đáng giá khâm phục. Tần, nhìn đến túi kia bọc ở trong ngọn lửa, từng bước một hướng về Tử Vi Tinh đi tới Tần Tinh, Hoa Dương đế thần không biết nên nói cái gì. Mất đi những này, dù sao cũng hơn đế thần ngươi mất đi tính mạng hảo. Vẫn đưa lưng về phía mọi người Tần Tinh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, khoảng cách Tử Vi Tinh càng ngày càng gần, mắt thấy lại thêm nhiều nhất 10 bước, là có thể bước lên Tử Vi Tinh thời điểm, đệ nhị Minh Tôn bỗng nhiên nhẹ giọng nói, thứ 9, ngươi còn không ra tay sao? Câu nói này, người khác không nghe được, chỉ có đệ cửu Minh Tôn cùng Hoa Dương đế thần nghe được. Mà hướng theo dứt tiếng, đang cùng Sở Dạ Thương đối diện mà đứng đệ cửu Minh Tôn, trong miệng phát ra một tiếng nhỏ không thể thấy thở dài, sau đó liền xoay người lại, hướng về Tần Tinh đi tới. Đứng lại, Hoa Dương đế thần trong mắt đột nhiên kim quang tăng vọt, đồng thời đưa tay chộp một cái, hướng về đệ cửu Minh Tôn trực tiếp chộp tới, mà Sở Dạ Thương cũng là phục hồi tinh thần lại, xoay cổ tay một cái, 16 cái màu trắng hỏa long mang theo tiếng gầm, cũng xông về đệ cửu Minh Tôn. Quỷ dị một màn xuất hiện, đệ cửu Minh Tôn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một ngọn đèn dầu. Một chiếc cùng Hoa Dương đế thần bản thể giống nhau như đúc ngọn đèn dầu. Đèn lay động phía dưới, tản mát ra từng đạo sóng gợn, chẳng những tùy tiện vỡ vụn sau lưng Sở Dạ Thương kia 16 cái hỏa long, hơn nữa để cho Hoa Dương đế thần đưa ra bàn tay, cũng tại không trung hơi chậm lại, vậy mà không cách nào tiếp tục tiến lên. Ngươi, Hoa Dương đế thần sắc mặt đại biến, nhìn đến đệ cửu Minh Tôn trên đầu ngọn đèn dầu nói, ngươi lúc nào thì đem hồn xâm nhập trong cơ thể ta. Đệ cửu Minh Tôn không nói gì, chỉ là khinh khinh giơ tay, liền thấy lượng lớn Minh Tu cùng Hoa Dương tinh giới tu sĩ trong cơ thể, vậy mà phiêu phiêu đáng đáng tràn ra một tia sợi tơ lớn bằng đầu ngón tay dài ngắn cái bóng. Thậm chí, ở đó màu lửa đỏ trong bầu trời, bất ngờ cũng có một tia cái bóng bay ra. Minh ảnh chi ánh sáng, Sở Dạ Thương bỗng nhiên kinh hô, lúc trước minh ảnh chi ánh sáng nổ tung thời điểm, những này minh ảnh cũng không có tiêu tán, mà là giấu ở hư vô bên trong, sau đó đang đại chiến thời điểm, thần không biết quỷ không hay xâm nhập tất cả mọi người trong cơ thể. Đệ cửu Minh Tôn không tiếp tục trả lời, mà là thân hình thoát một cái, đứng ở Tần Tinh phía trước, chặn lại Tần Tinh tiến tới con đường. Tần Tinh thân hình cũng rốt cục cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên, nhìn đến phía trước kia bị sương mù che giấu tướng mạo đệ cửu Minh Tôn, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vệt lâu ngày không gặp nụ cười nói, ngươi, cũng muốn chặn ta sao? Câu nói này, nói tất cả mọi người đều là trong lòng lại lần nữa chấn động. Bởi vì nghe vào, Tần Tinh tựa hồ nhận thức đệ cửu Minh Tôn, hơn nữa, quan hệ không cạn. Chương 1663, đệ cửu Minh Tôn.

Tần Tinh đã xong một nửa hỏa diễm đại đạo, khoảng cách Tử Vi Tinh còn có ước chừng 200 trượng xa, nhưng lúc này hắn, thân thể đã thiêu đốt mất rồi hơn phân nửa, không chỉ là da thịt, thậm chí ngay cả xương cốt đều là biến thành hư vô. Hôm nay hắn hồn đã ngược lại thay thế hắn nhục thân, chống đỡ hắn, tiếp tục đi về phía trước. Nửa người dưới vì hồn, nửa người trên vì nhục thân, đây ngày thường thoạt nhìn hẳn thập phần quỷ dị hình tượng, ngay lúc này, chính là có vẻ vô cùng đau buồn. Mà đến lúc này, toàn bộ Minh Tu Tâm đều là đã buông xuống hơn phân nửa, đặc biệt là đệ nhị Minh Tôn, càng là lặng lẽ thở ra một hơi nói, theo tốc độ này đi xuống, hắn tuyệt đối không cách nào sống sót bước lên Tử Vi Tinh. Từ đầu đến cuối đứng tại hỏa diễm đại đạo khởi điểm, hai mắt thâm sâu ngắm nhìn Tần Tinh bóng lưng đệ cửu Minh Tôn, thân thể sớm liền bắt đầu ngừng không ngừng run rẩy, nội tâm không ngừng hy vọng Tần Tinh có thể dừng thân hình dáng, có thể ly khai ngọn lửa này đại đạo. Cùng nàng ôm có một dạng ý nghĩ người, rất nhiều, cơ hồ toàn bộ Hoa Dương tinh giới tinh tu, bao gồm Hoa Dương đế thần tại bên trong, đều là nghĩ như vậy. Đại đa số tinh tu thậm chí đều đã nhắm hai mắt lại, không đành nhìn lại cái kia cô độc nhưng lại vô cùng quật cường thân ảnh. Về phần Tần Tinh, lúc này kia mơ hồ không rõ trong hai mắt, chỉ còn lại có một khỏa Tử Vi Tinh, mà trong miệng hắn, cũng không ngừng dùng chỉ có hắn mình có thể nghe được âm thanh lầm bầm lầu bầu, không thể lùi, không thể lùi. Kỳ thực Tần Tinh, hoặc có lẽ là bất luận một vị nào tinh tu, đều không cần thiết lấy tánh mạng mình đi đổi lấy những người khác an toàn. Nhưng đây là Tần Tinh lựa chọn, là Tần Tinh cố chấp. Lùi ra, tuy hắn Tần Tinh có thể thu được nhất thời bình an, nhưng mà đại giới, chính là toàn bộ mệnh tinh giới triệt để vẫn lạc, chính là hắn toàn bộ thân bằng hảo hữu tử vong. Bởi vì Tử Vi Tinh một khi trở thành mặt khác một đầu thông minh chi lộ, một khi không có nữa đối với Minh Tu giới hạn, vậy thật lại không có bất kỳ người nào, bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản Minh Tu đại quân. Tuy rằng trận chiến ngày hôm nay, Minh Tinh giới vận dụng lượng lớn Minh Tu, thậm chí bao gồm gần 8 vị giới chủ tu, nhìn qua cơ hồ là cường giả dốc hết, nhưng Tần Tinh so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, đây căn bản cũng không phải là Minh Tinh giới chủ lực, thậm chí ngay cả một nửa chủ lực cũng không bằng. Bát đại hoang tộc tộc nhân, một cái đều chưa từng xuất hiện, hoang chủ cũng chỉ là xuất hiện một cái, thậm chí Tần Tinh hiểu biết những cái kia man tộc tộc nhân, tỉ như hắn đã từng giao thủ qua chiến minh man tộc, tương minh man tộc, mà minh man tộc chờ một chút, tất cả cũng không có nhìn thấy. Huống chi, Minh Tinh giới chân chính người đáng sợ, cũng không phải hoang tộc man tộc, cũng không phải 13 vị minh tôn, mà là đại chu thần tộc đại thần tử Chu Tử Phong. Nhắc tới trận mệnh minh hai giới kết cục chi chiến sau lưng, không có Chu Tử Phong cái bóng, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Vì vậy mà, cho dù hôm nay Hoa Dương đế thần cùng Tần Tinh bất cứ giá nào, có thể đem 8 vị giới chủ tu cùng toàn bộ minh tu giết chết toàn bộ, nhưng chỉ cần Tử Vi Tinh bị đả thông, vậy chờ đợi mệnh tinh giới vẫn là hủy diệt. Có lẽ, coi như hắn Tần Tinh đi hết ngọn lửa này đại đạo, khôi phục thủ hộ chi giới công bằng, cũng khó mà vãn hồi mệnh tinh giới cuối cùng sẽ bị hủy diệt vận mệnh, nhưng ít ra đối với hắn Tần Tinh lại nói, hắn đã hết mình cố gắng hết sức cùng năng lực. Rầm rầm rầm, Tần Tinh hồn tại hỏa diễm trên đường lớn từng bước một không ngừng tiến tới, mỗi một bước rơi xuống, tiêu hao không còn là lực lượng, mà là hồn lực, mà trên người hắn bao phủ hỏa diễm, đã không phân rõ rốt cuộc là chính hắn thiêu đốt bản nguyên hòa hồn văn hỏa diễm, hay là đến từ ở tại Trần Mộng Minh Tôn thọ nguyên cùng tu vi hỏa diễm. Liên loại này, khi Tần Tinh khoảng cách Tử Vi Tinh còn có không đến trăm trượng thời điểm, hắn nhục thân đã hoàn toàn biến mất hết sạch, chỉ còn lại hồn, vẫn còn tại kiên trì. Thậm chí, hắn hồn trên răng đầy nhục thân hồn văn, cũng ở đây tiến tới trong đó bị chính hắn thiêu đốt còn dư lại lác đác. Nhưng mà Tần Tinh hồn, lại như cũng mang theo hắn quen có yên ổn, tựa hồ căn bản không cảm giác được đây rất nhiều thống khổ. Ngay tại Tần Tinh hồn trên, cuối cùng một tia nhục thân hồn văn tức sắp biến mất một sát na kia, ngay tại Tần vừa chuẩn bị lại tiếp tục thiêu đốt dị chủng hồn văn thời điểm, kia cuối cùng một tia nhục thân hồn văn chính là đột nhiên bạo phát ra ánh sáng chói mắt. Trong ánh sáng, đây một tia nhục thân hồn văn bên trong, vậy mà bùng nổ ra một cổ liền Tần Tinh cũng không biết rốt cuộc là đến từ nơi nào mênh mông chi lực, giống như ngân hà tả mà một dạng, trong nháy mắt bọc lại hắn toàn bộ hồn. Tại đây cổ mênh mông chi lực bọc quanh phía dưới, Tần Tinh kia đã biến mất hầu như không còn nhục thân, vậy mà từ hai chân vị trí bắt đầu, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, lại lần nữa ngưng tụ. Xương thịt, huyết quản, gân mạch, da thịt, đây, tất cả mọi người không khỏi trợn to hai mắt, gắt gao nhìn đến đây hiếm thấy một màn tình hình quỷ dị. Tần Tinh nhục thân, giống như là bị Trần Mộng mô phỏng ra Hoa Dương đế thần khủng bố tu vi sinh phai mờ, có thể ở dưới loại tình huống này, hắn nhục thân vậy mà còn có thể trọng tố, điều này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Cho dù liền Hoa Dương đế thần, cũng là trố mắt nghẹn họng, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào dạng tình hình này. Chỉ có thứ 8 Minh Tôn Tiêu Thiên trong mắt, đột nhiên đồng dạng bạo phát ra mãnh liệt quang mang, tựa hồ hắn hiểu được, vì sao lại có dạng tình hình này xuất hiện. Ngay sau đó, Tiêu Thiên thân hình bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành một ánh hào quang, vọt thẳng vào hỏa diễm đại đạo, xông về kia đã dừng bước lại, chính tại trọng tố nhục thân Tần Tinh. Không, đây không chỉ là lại lần nữa ngưng tụ, lúc này Tần Tinh cũng không so với người khác phải hiểu bao nhiêu, bất quá hắn có thể so với người khác, muốn rõ ràng hơn cảm giác. Hôm nay tại cuối cùng này một tia hồn văn trong ẩn chứa lực lượng bên dưới coi trọng tân ngưng tụ ra nhục thân, so với mình lúc trước nhục thân, muốn cường hãn hơn. Mỗi một tấc cơ thể, mỗi một cái xương cốt, mỗi một đạo huyết quản, đều hàm chứa một cổ khí thế mênh mông cùng lực lượng. Ta rõ rồi, đây xác thực không phải lại lần nữa ngưng tụ nhục thân, mà là tái tạo nhục thân. Nhục thân chi tạo, tạo, chính là từ không tới có, bịa đặt hoàn toàn. Nhục thân hồn văn chân chính tác dụng, chính là tại nhục thân không có sau đó. Một lần nữa làm ra một bộ nhục thân, một bộ ngưng tụ trong trời đất này cứng rắn nhất chi lực, nhất bàng bạc chi khí nhục thân. Tạo hồn tộc sở dĩ cũng không am hiểu nhục thân, cũng là bởi vì sợ rằng không có người có thể cam lòng đi đem chính mình nhục thân triệt để hủy diệt. Ngay tại Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ nhục thân chi tạo cùng nhục thân hồn văn chân chính ý nghĩa cùng tác dụng thời điểm, quát to một tiếng đột nhiên cách xa truyền đến, Tần Tinh, người bộ thân thể này, ta muốn. Phương xa, thứ 8 minh tôn Tiêu Thiên thân hình. Tựa như cùng một cái viễn cổ hung thú một dạng, mang theo tiếng sấm đùng đùng thanh âm, cực nhanh vô cùng hướng về Tần Tinh bay tới. Dõi mắt toàn bộ mệnh minh hai giới, thu được nhục thân chi tạo người, chỉ có Tiêu Thiên cùng Tần Tinh hai người, còn đối với nhục thân chi tạo đã thấm nhuần vô số năm Tiêu Thiên, càng là so sánh Tần Tinh sớm hơn một bước hiểu rõ nhục thân chi tạo hàm nghĩa. Mà đối với hắn mà nói, cướp lấy Tần Tinh nhục thân, chỉ sợ là hắn đời này duy nhất một lần có thể lần nữa đề cao nhục thân chi lực cơ hội. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi dám, Hoa Dương Đế Thần trong mắt hàn quang tăng vọt, giơ tay lên, liền muốn ngăn cản Tiêu Thiên. Song mà bàn tay hắn vừa mới nâng lên, đệ nhị minh tôn âm thanh chính là đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang dội, Hoa Dương, chớ lộn xộn. Chương 1666, cổ xưa ý vị. Chẳng những thứ 8 minh tôn Tiêu Thiên đã hướng về Tần Tinh vọt tới, hơn nữa liền từ đầu đến cuối đưa thân vào minh tinh giới đệ nhị minh tôn, cũng rốt cuộc đứng lên. Tuy rằng hắn bản tôn cũng không có tiến nhập tinh vẫn chi khư, nhưng lại có một cái phân thân, xuất hiện ở Hoa Dương Đế Thần đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Tần Tinh nhục thân lại có thể lại lần nữa tái tạo, cái này đã hoàn toàn ra khỏi rồi đệ nhị minh tôn dự liệu, mà đệ cửu minh tôn hiển nhiên cũng sẽ không lại can thiệp, điều này cũng làm cho để cho hắn ý thức được, cuộc chiến hôm nay, sợ rằng Minh Tu đem không cách nào chiến thắng. Hiện tại, chỉ nhìn Tiêu Thiên có thể hay không ngăn cản Tần Tinh, cho nên hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không lại để cho Hoa Dương Đế Thần xuất thủ. Hoa Dương Đế Thần mặt lộ vẻ sát khí, giơ tay lên liền hướng đệ nhị minh tôn vỗ tới một trường, đồng thời mở miệng nói, chỉ là phân thân còn muốn cản ta, đừng cho là ta không rõ, người vốn là vì căn bản là không có cách thông qua đây tử vi tinh. Nguyên lai, đệ nhị minh tôn là bởi vì thực lực quá mạnh, cho nên cho dù tử vi tinh xuất hiện lỗ hổng, nhưng mà chỉ cần kia âm dương thiên xứng không có triệt để tan vỡ, hắn bản tôn liền vẫn phải bị công bằng giới hạn, không cách nào tiến nhập mệnh tinh giới. Hồng quang chợt lóe bên trong, đệ nhị minh tôn phân thân bỗng nhiên nổ ra, nhưng mà trong nháy mắt nhưng lại có một cái đệ nhị minh tôn xuất hiện, vẫn là ánh mắt lạnh lùng nói, ta căn bản không có muốn ngăn ngươi, ngươi chậm rãi giết, ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ngươi giết phân thân ta tốc độ nhanh, vẫn là Tiêu Thiên tốc độ nhanh. Đệ nhị minh tôn nắm giữ phần hồn chi tạo, mặc dù là hư chuyển thủ hộ chi giới cửa vào, tiêu hao gần trăm hồn, nhưng hiển nhiên hắn còn có cái khác hồn. Hắn bản tôn không cách nào tiến nhập mệnh tinh giới, nhưng mà phần hồn chính là có thể tùy ý tiến nhập, cho nên cuốn lấy Hoa Dương Đế Thần, vì Tiêu Thiên tranh thủ đủ thời gian. Cứ việc Hoa Dương Đế Thần biết rõ đệ nhị minh tôn mục đích, cũng là đã gần như điên cuồng liên tục xuất thủ, nhưng đệ nhị minh tôn phân thân chính là không ngừng hiện ra, không nhường nửa bước, mà tại hai người dây dưa thời gian ngắn ngủi bên trong, Tiêu Thiên đã xông lên hỏa diễm đại đạo, khoảng cách Tần Tinh càng ngày càng gần. Tại Tiêu Thiên bước lên hỏa diễm đại đạo trong nháy mắt, đứng ở một bên Trần Mộng rõ ràng do dự một chút, do dự tự mình muốn không nên ra tay ngăn cản Tiêu Thiên. Cuối cùng, Tiêu Thiên thành công từ bên người nàng vào tới. Tần Tinh, thân thể ngươi, là ta, là ta. Lúc này Tiêu Thiên, đồng dạng giống như điên, huyết hồng trong hai mắt, tràn ngập vô tận tham lam, mang theo sát khí trùng thiên, trên dưới quanh người nhục thân chi lực càng là hoàn toàn ngưng tụ tại hắn kia đã giơ lên trong quả đấm. Hắn chỗ mi tâm, xuất hiện một cái ấn ký. Một cái tương tự với nhục thân hồn văn ấn ký, hơn nữa rách ra một cái kẽ hở, bên trong chính là thuộc về hắn nhục thân tinh giới. Tinh giới bên trong, vô số sinh mệnh toàn bộ đã giơ lên nắm đấm, đem bản thân nhục thân chi lực, liên tục không ngừng truyền cho Tiêu Thiên, cho nên để cho Tiêu Thiên tại chạy trong quá trình, khí thế cùng lực lượng đều ở đây lấy tốc độ kinh khủng điên cuồng kéo lên. Tại hắn cách Tần Tinh chỉ có không đến xa 10 trượng thời điểm, loại khí thế này cùng lực lượng đã đạt tới đỉnh phong, thế cho nên bước chân hắn rơi xuống, toàn bộ hỏa diễm đại đạo vậy mà đều là phát ra run rẩy, hơn nữa xuất hiện vết nứt. Đây ngưng tụ Hoa Dương Đế Thần tu vi, để cửu minh tôn thọ nguyên hỏa diễm đại đạo, căn bản đều không cách nào lại tiếp nhận lúc này Tiêu Thiên kinh khủng kia nhục thân chi lực. Hắn kia sắp bắn trúng Tần Tinh một quyền, tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay, cũng là mệnh minh hai giới, cho tới bây giờ xuất hiện qua lớn nhất lực lượng một quyền. Ầm ầm, nắm đấm phá không, vang lên tiếng sấm nổ một bản tiếng vang lớn, chỗ đi qua, càng là tất cả đều bị chấn động đến mức vỡ nát, từ xa nhìn lại, hắn nắm đấm liền như đã hóa thành một hố đen to lớn, hướng về Tần Tinh cắn nuốt. Vào giờ phút này, tại nhục thân hồn văn kia bàng bạc chi lực bọc quanh phía dưới, Tần Tinh nhục thân run rẩy kịch liệt đến, tuy rằng vẫn không có toàn bộ làm ra, nhưng nhìn cách mình đã càng ngày càng gần Tiêu Thiên, Tần Tinh trong mắt sát khí cũng là sôi sục đến cực hạn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Tần Tinh đồng dạng giơ lên quả đấm mình, kia đã núp ở nhục thân bên dưới hồn trên, còn sót lại một tia nhục thân hồn văn, vậy mà giống như đang sống, điên cuồng xoay tròn. Mà tại đây xoay tròn bên trong, nhục thân hồn văn bất thình lình bắt đầu cấp tốc kéo dài, vừa vặn sát công phu kia bị Tần Tinh thiêu đốt mất nhục thân hồn văn, vậy mà cũng toàn bộ một lần nữa xuất hiện tại Tần Tinh hồn tiến lên. Chỉ có điều, lần này nhục thân hồn văn không còn là màu đen, mà là màu trắng. Hắc hồn, bạch văn, hắc bạch giao thoa chiếu rọi phía dưới, giống như là một bộ vẩy mực tranh sơn thủy một dạng, tản mát ra một loại cổ xưa ý vị, hơn nữa, đầy ý vị bên trong, lưu truyền một cổ đối với Tần Tinh lại nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng. Quen thuộc, là bởi vì loại lực lượng này, Tần Tinh nắm giữ, hắn xưng là thái cực chi lực, đến từ bản nguyên dung hợp. Xa lạ, tất là bởi vì giờ khắc này, Tần Tinh căn bản không có dung hợp bất kỳ bản nguyên, mà khởi lực lượng này so với lúc trước thái cực chi lực, vậy mà còn phải mạnh hơn một chút. Sơ chi lực, không tên ba chữ, xuất hiện ở Tần Tinh trong đầu. Hướng theo ba chữ kia xuất hiện, đây sơ chi lực đã bao phủ tại Tần Tinh toàn thân, chất chồng chất ở tại Tần Tinh trong quả đấm, càng làm cho hắn vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ ra nhục thân, phảng phất không bị khống chế một loại nhảy lên một cái, nghênh hướng phả vào mặt Tiêu Thiên. Tất cả mọi người đều đang nhìn chăm chú Tần Tinh cùng Tiêu Thiên, bởi vì bọn hắn đều là lòng biết rõ, đây chiến đấu giữa hai người, sẽ quyết định cuộc chiến hôm nay kết quả cuối cùng. Minh Tu hy vọng Tiêu Thiên có thể đoạt Tần Tinh nhục thân, mà Tinh Tu, dĩ nhiên là hy vọng Tần Tinh có thể giết Tiêu Thiên. Hướng theo Tần Tinh thân hình nhảy lên, đồng dạng dương quyền hướng về Tiêu Thiên đập tới thời điểm, thiên địa tựa hồ cũng yên lặng. Bởi vì Tần Tinh một quyền này, quá mức kinh diễm. Không có bất kỳ hoa tiếu, không có bất kỳ khí thế, thậm chí đều không có một chút âm thanh, nhưng chính là đơn giản như vậy trực tiếp một quyền, chính là để cho tất cả mọi người vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy, trong mắt liền có đau đớn cảm giác. Tất cả mọi người trong đầu càng là toát ra một cái không tên ý nghĩ, tựa hồ Tần Tinh một quyền này, có thể vỡ nát trong trời đất này bất kỳ vật chất, bất kỳ lực lượng nào. Một quyền này, không biết có thể hay không nổ nát kia khổ chi môn. Cùng lúc đó, Minh Tinh giới bên trong, một cái thân ảnh màu tím, nhìn đến Tần Tinh một quyền này, nói ra một câu chỉ có hắn mình có thể nghe được lời nói. Hắn, chính là Tần Tinh thời khắc nhớ mong đến Đại Chu thần tử Chu Tử Phong. Mà tại Minh Tinh giới, đồng dạng có đến một cái thân ảnh màu tím, cũng đang nhìn chăm chú Tần Tinh một quyền này, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà trong miệng lại phát ra một đạo tựa hồ là khen ngợi, lại tựa hồ là thương tiếc than thở thanh âm. Mệnh minh hai giới, hẳn đúng là mạnh nhất hai cái nhục thân chi lực chủ nhân, lấy tương đồng tư thế, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mạnh mẽ chạm vào nhau. Tuy rằng lực lượng có rất nhiều loại, nhưng nhục thân chi lực chính là thuần túy nhất, bá đạo nhất, mà giờ khắc này Tần Tinh cùng Tiêu Thiên va chạm, cũng hoàn toàn có thể coi là lực cùng lực va chạm. Chương 1667, tội phản bội tộc. Va chạm chớp mắt, thời gian lâm vào đứng im, cho nên để cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, tại Tần Tinh cùng Tiêu Thiên hai người nắm đấm tiếp xúc nhau bộ phận, xuất hiện to bằng một cái mũi kim chút. Ngay sau đó, cái điểm này, tự lấy căn bản khó có thể tưởng tượng tốc độ, bất thình lình khuếch trương tản ra, trong nháy mắt bao phủ gần trăm trượng phạm vi, sau đó trong nháy mắt lại biến mất. Toàn bộ quá trình, nhanh giống như là ảo giác một dạng, để cho tất cả mọi người đều cảm giác cực kỳ không chân thật. Bởi vì, ngoại trừ cái này xuất hiện lại biến mất một chút ra, bốn phía tất cả, vẫn là giống như lọt vào đứng im một dạng, cũng không có biến hóa chút nào. Tần Tinh cùng Tiêu Thiên nắm đấm vẫn duy trì va chạm trạng thái đổi chung một chỗ, ngọn lửa màu vàng óng kia đại đạo cũng vẫn kéo dài thẳng tắp tại trong hư không. Tựa hồ hai cái này có sẵn nhục thân mạnh nhất thuộc về kẻ lực mạnh trong lúc đó va chạm, căn bản là sấm to mưa nhỏ, liền một tí gợn sóng cũng không có nhấc lên. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn,

kia tà linh chi nhãn lập tức bay đến trong tay hắn, mà Tần Tinh cũng nói tiếp, đáng chết, hẳn đúng là ngươi. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, tà linh chi nhãn nhất thời tản mát ra vô số đạo giống như sợi tơ một loại ánh sáng màu đen, bất thình lình xông về Thương Tà, mà Thương Tà thân thể đột nhiên lại lần nữa chấn động, trong hai mắt căm ghét cùng phẫn nộ tất cả đều hóa thành ngỡ ngàng, lẩm bẩm nói, đúng, đáng chết là ta. Thương Tà thân thể, ầm ầm nổ tung, vị này Mộc Minh hoang tộc hoang chủ, vậy mà tự bạo mà chết, chết ở Tần Tinh mê hoặc bên trong, chết ở tộc bọn họ, kết cục chi thuật hạ. Tất cả mọi người lần nữa bị chấn động đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nối tiếp ngày sau, bát đại hoang tộc một trong hoang chủ, rốt cuộc lại dễ dàng như thế bị Tần Tinh giết chết. Tần Tinh chính là ngẩng đầu nhìn kia to lớn âm dương thiên xứng, trên mặt lộ ra một tia êm dịu chi sắc nói, âm dương thiên xứng, ta đến giúp ngươi, khôi phục công bằng. Tuy rằng đây âm dương thiên xứng chỉ là hư huyễn, nhưng là khi lần đầu chân thực âm dương thiên xứng chính là nương theo Tần Tinh không trong thời gian ngắn, cho Tần Tinh trợ giúp lớn hết sức, cho nên Tần Tinh cảm tạ. Toàn bộ Minh Tu, lập tức lui về Minh Tinh giới. Đang lúc này, đệ nhị Minh Tôn trong miệng cũng đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét cùng không cam lòng mệnh lệnh. Chương 1668, chỉ là bắt đầu. Giết, ngay tại đệ nhị Minh Tôn truyền đạt mệnh lệnh rút lui đồng thời, rất nhiều hoa dương tinh tu trong miệng cũng truyền ra kinh thiên động địa gào rú thanh âm, đồng loạt xông về Minh Tu, khí thế bừng bừng. Tuy rằng tại số lượng, thậm chí là toàn diện trên thực lực, Minh Tu vẫn chiếm cứ ưu thế, nhưng mà lúc này bọn hắn, mật đã hàn, gan đã nứt ra, căn bản không dám đi cùng hoa dương tinh tu đối kháng, mà là từng cái giống như chó nhà có tang một dạng, vận dụng toàn bộ lực lượng, liều mạng hướng về cửu sắc ánh sáng giới kia đang khép lại lỗ hổng chạy như điên. Thậm chí bao gồm toàn bộ Minh Tôn tại bên trong, cũng là không tiếc bất cứ giá nào, bỏ mỗi người đối thủ, chẳng ngó ngàng gì tới trốn hướng về phía lỗ hổng, trốn hướng về phía Minh Tinh giới. Đến lúc này, bất kể là Minh Tu hay là Tinh Tu, đều là lòng biết rõ, một trận chiến này, Minh Tinh giới bại. Kỳ thực, tại Tiêu Thiên bị Tần Tinh giết sau khi chết, Minh Tinh giới đã thua. Hết thảy những thứ này, tự nhiên tất cả đều là bởi vì Tần Tinh. Tần Tinh cường đại, Tần Tinh cố chấp. Tần Tinh kia cố tìm đường sống trong chỗ chết quyết tuyệt, hoàn toàn thay đổi trận này vốn là Minh Tinh giới hoàn toàn thắng lợi đại chiến kết quả. Vào giờ phút này, thân ở trên Tử Vi Tinh, đang giúp âm dương thiên xứng khép lại vết nứt Tần Tinh, nhìn chăm chú kia ùn ùn kéo đến một bản vào tới rất nhiều Minh Tu, bình tĩnh nói, nếu đã tới, liền chớ đi. Ong ong, tại Tần Tinh trong tiếng nói chuyện, một gốc màu lục đại thụ ầm ầm từ hắn trong hồn lao ra, lạc địa sinh căn, gặp gió liền dài, trong nháy mắt, hóa thành chống trời đại thụ. Sừng sững ở đó cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng địa phương. Một cái hồ lô theo sát đại thụ sau đó, bay đến ngọn cây đoan, trong miệng hồ lô vọt ra khỏi cát vàng, trường hà, đao gió, mang theo ác liệt vô cùng khí tức, liền nhau thành một cái lưới lớn, chặn lại lỗ hổng. Một quả hạt châu màu trắng, phóng xuất ra mấy cái màu trắng hỏa long, đồng dạng tại lỗ hổng địa phương, đông kết ra một bên băng hỏa thuộc về lá chắn, mà tại hạt châu cao nhất trên, một quả màu đen cự nhãn, không ngừng bắn ra vô số đạo màu đen sợi tơ. Giống như chỉ nhe nanh múa vuốt quái thú, ngăn cản đến toàn bộ tới gần lỗ hổng Minh Tu. Các ngươi không phải yêu thích mệnh tinh giới sao, vậy liền ở lại đây đi. Nếu mà người không nguyện lưu, như vậy thì đem mệnh vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Bốn cái vật quy nguyên chủ hoang bảo, giống như bốn tòa núi lớn không thể vượt qua, chắn tại lỗ hổng địa phương, ngăn cản đến toàn bộ Minh Tu trốn về Minh Tinh giới. Tuy rằng một trận chiến này, mệnh tinh giới thắng, nhưng vì đây thắng lợi, mệnh tinh giới cũng đồng dạng bỏ ra đại giới không nhỏ. Chết trong trận chiến này hoa dương tinh tu, số lượng đâu chỉ vượt qua 10 vạn, mà sống sót đến, từng cái cũng đều là vết thương chồng chất. Hoa dương đế thần suýt chút nữa tự bạo, bản thân Tần Tinh cũng là thiêu đốt hai loại bản nguyên cùng nhục thân hồn văn, đây đối với từ trước đến giờ có ân báo ân, có cửu báo cửu Tần Tinh lại nói, há sẽ bỏ qua loại này thù hận. Ở lại đây đi, Tần Tinh cử động, lần nữa sôi trào hoa dương tinh tu nhiệt huyết, càng thêm điên cuồng đuổi giết đến Minh Tu. Thậm chí ngay cả hoa dương đế thần cũng bị nhiễm. Ngửa mặt lên trời cười dài nói không sai, đều ở lại đây đi. Dứt tiếng, hoa dương đế thần giơ tay lên, nhắm ngay đồng dạng đang chạy trốn mấy vị Minh Tôn, lấy thực lực của hắn, một khi xuất thủ, coi như giết không chết toàn bộ Minh Tôn, nhưng khẳng định ít nhất có thể đủ lưu lại một hai vị. Nhưng mà đúng vào lúc này, đệ nhị Minh Tôn âm thanh chính là đột nhiên vang lên nói, hoa dương, Tần Tinh, các ngươi nếu dám ở chỗ này tiếp tục giết ta Minh Tu một người, thông minh chi lộ trên, chúng ta ắt sẽ gấp trăm lần nghìn lần trả lại. Một câu nói này, nhất thời để cho hoa dương đế thần giơ bàn tay lên dừng ở trên không, để cho hoa dương tinh tu cũng toàn bộ đều dừng lại thân hình, càng làm cho Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hoa dương đế thần. Toàn bộ tinh tu bên trong, chỉ có hoa dương đế thần biết rõ, tại thứ ba Minh Tôn xuất hiện đồng thời, Thông Minh Chi Lộ đại chiến cũng đã bắt đầu. Chỉ là cụ thể tình hình chiến đấu, hắn cũng không biết. Bất quá nếu đệ nhị Minh Tôn dám nói ra lời như vậy, kia hắn liền tuyệt đối sẽ nói được là làm được, cho nên, Hoa Dương Đế Thần do dự. Đối mặt Tần Tinh hỏi thăm ánh mắt, Hoa Dương Đế Thần khẽ gật đầu một cái nói, Thông Minh Chi Lộ đại chiến cũng đã bắt đầu rồi. Thừa dịp Hoa Dương Đế Thần và người khác do dự công phu, Minh Tôn cùng Minh Tu nơi nào sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội tuyệt mỹ, từng cái tăng nhanh tốc độ, xông về lỗ hổng. Nhưng mà ngay tại bọn hắn sắp lướt qua lỗ hổng, trở về Minh Tinh giới thời điểm, kia bốn cái hoang bảo lại thì đột nhiên đồng loạt bạo phát ra kinh sợ thiên chi lực, công về phía bọn hắn. Hiển nhiên, Tần Tinh không chuẩn bị bỏ qua cho bọn hắn. Tần Tinh, đệ nhị Minh Tôn gầm thét thanh âm lại vang lên lần nữa. Tần Tinh bình tĩnh nói, coi như hiện tại bỏ qua cho bọn ngươi, các ngươi lẽ nào là có thể lui về Minh Tinh giới, là có thể vứt bỏ tấn công Mệnh Tinh giới sao? Giết, Hỏa Hoang Châu thượng hỏa diễm bay lượn, Tà Linh chi nhãn tơ đen bao phủ, Hổ Tử chi thụ lá rụng bay tán loạn, Linh Hoang Hổ Lộ yêu quang bắn ra bốn phía. Đang người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về tại đây Minh Tu, tại bốn cái hoang bảo toàn bộ bạo phát xuống, như đã hóa thành nến tàn trong gió, cái này tiếp theo cái kia dập tắt tử vong. Đối mặt đệ nhị Minh Tôn uy hiếp, Tần Tinh lấy hành động thực tế làm ra đáp ứng. Tần Tinh quả quyết cùng kiên quyết, lần nữa để cho Hoa Dương Tinh Tu mắt lộ ra tinh quang, cũng để cho Hoa Dương Đế Thần không nhịn được tự giễu lắc lắc đầu nói, xem ra, ta thật là già rồi. Tần Tiểu Hữu nói đúng, các huynh đệ, để cho Minh Tu thể hội một chút chúng ta đạo đãi khách. Tinh Tu biến thành hổ, Minh Tu biến thành dê, hổ vào bầy dê, Tần Tinh, kia từ đầu đến cuối giống như pho tượng một dạng, đứng trong đó thật lâu bất động để cửu Minh Tôn, rốt cuộc ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Thân hình thoát một cái, đi tới Tần Tinh phía trước nói, có thể hay không xem ở ta, hoặc là ngươi kiếp trước thê tử mặt mũi, bỏ qua cho những Minh Tu này. Tần Tinh khẽ trầm mặc một chút sau đó nói, nếu như là Tần Ảnh Nhi nói ra câu nói này, ta sẽ đồng ý, nhưng mà ngươi, không thể. Vì sao? Trần Mộng vội vàng nói, Tần Ảnh Nhi chính là ta, nàng là năm đó ta đi theo Tử Vi sau lưng, tiến nhập đây Mệnh Tinh giới một tia cái bóng. Đối với đáp án này, Tần Tinh tựa hồ đã sớm biết. Trên mặt vẫn bất kiến bất kỳ gợn sóng nào nói, nếu mà mới vừa rồi là Tần Ảnh Nhi đứng trong đó, hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản Tiêu Thiên. Cho nên ngươi là ngươi, Tần Ảnh Nhi là Tần Ảnh Nhi. Xem ở Tần Ảnh Nhi mặt mũi, ta có thể để cho ngươi ly khai. Tần Tinh đã sớm mơ hồ đoán được Trần Mộng cùng Tần Ảnh Nhi trong lúc đó quan hệ, cho nên đối với Trần Mộng, hắn không có đem xem như địch nhân, cho dù nàng thi triển ra cái kia hỏa diễm đại đạo. Nhưng mà, tại Tiêu Thiên từ Trần Mộng bên người đi qua, Trần Mộng lại không có đưa tay ngăn cản một khắc này bắt đầu, Tần Tinh liền thay đổi thái độ mình. Tần Tinh lời nói này, để cho Trần Mộng sắc mặt nhất thời biến đổi, cũng để nàng rốt cuộc ý thức được mình vừa mới kia một chút do dự, cần thiết gánh vác hậu quả. Ta, chính là đối mặt hậu quả như vậy, nàng cũng không lực phản bác. Được rồi, nhưng mà, một cái đại thủ trong lúc bất chợt kia đã tại khép lại lỗ hổng bên trong đưa ra, tùy tiện xé bỏ bốn cái hoang bảo đan mà thành lưới lớn, trực tiếp nắm tính cả Trần Mộng tại bên trong toàn bộ Minh Tôn. Bỗng nhiên thu hồi. Đệ nhất Minh Tôn, nhìn thấy cái bàn tay lớn này, Hoa Dương Đế Thần nhất thời mắt lộ ra tinh quang, sắc mặt ngưng trọng. Quả nhiên, đệ nhất Minh Tôn âm thanh cũng cách xa truyền đến, một trận chiến này, chỉ là bắt đầu. Tần Tinh, ta tại Thông Minh Chi Lộ chờ ngươi, chương 1669, không bằng bất kiến. Tinh vẫn chi khư, lại lần nữa yên tĩnh trở lại, cũng liền đại biểu, Mệnh Minh hai giới tại đây triển khai nhất chiến, tuyên bố kết thúc. Nếu mà không phải cuối cùng, đệ nhất Minh Tôn mạnh mẽ xuất thủ cứu đi mấy vị Minh Tôn, như vậy một trận chiến này bên trong, toàn bộ tiến vào Mệnh Tinh giới Minh Tu Minh Tôn, đem toàn bộ bị ở lại chỗ này, một cái đều không cách nào ly khai. Bất quá dù vậy, một trận chiến này, Mệnh Tinh giới vẫn là hoàn toàn thắng lợi. Ngoại trừ kia chạy trốn mấy vị Minh Tôn ra, toàn bộ Minh Tu, toàn bộ bị giết. Công thần lớn nhất, tự nhiên không phải là Tần Tinh Mạc Trúc, hắn chẳng những lấy lực một người, đánh chết một vị giới chủ, một vị Minh Tôn cùng một vị hoang tộc chi chủ. Hơn nữa xuất thủ to bổ xong âm dương thiên xứng, khôi phục thủ hộ chi giới đối với Minh Tu giới hạn, triệt để vỡ vụn Minh Tinh giới muốn đem Tử Vi Tinh mở ra thành một cái khác cái tiến nhập Mệnh Tinh giới đại môn âm mưu. Tuy rằng đệ nhị Minh Tôn cũng chưa chết, có lẽ một ngày kia, hắn còn có thể thi triển bách hồn hư chuyển chi pháp, lần nữa nếm thử đánh vỡ thủ hộ chi giới công bằng, nhưng ít ra tương đối giải trong một thời gian ngắn, hắn là hữu tâm vô lực rồi. Đương nhiên, một trận chiến này thắng lợi, cũng không phải là Tần Tinh một người công. Nếu như không có Hoa Dương Đế Thần, lấy một địch bốn, liên lụy ở bốn vị Minh Tôn, nếu như không có Hoa Dương Tinh Tu dũng cảm quên mình, mang theo chết từ Hoa Dương bắt đầu không sợ tín niệm, tử chiến Minh Tu đại quân, thậm chí, Nếu như không có Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ và người khác tương trợ, một trận chiến này, sợ rằng cũng sẽ không thắng. Tóm lại, một trận chiến này, chẳng những cực lớn cổ vũ Hoa Dương Tinh Tu sĩ khí, hơn nữa quan trọng nhất là, Tần Tinh cái này đối với toàn bộ Hoa Dương Tinh Tu đều cực kỳ xa lạ danh tự, lại là trở thành trong lòng bọn họ, gần với Hoa Dương Đế Thần mạnh mẽ tồn tại. Bất quá, thắng lợi cũng không có mang cho bọn hắn bất kỳ hưng phấn cùng vui sướng. Bất kể là chết trận những tinh tu kia, vẫn là hôm nay vẫn sống sót tinh tu, mỗi người đều bỏ ra cực giá thật lớn. Hơn nữa đúng như đệ nhất Minh Tôn đến trước khi rời đi từng nói, một trận chiến này vừa vặn chỉ là mệnh minh hai giới kết cục chi chiến bắt đầu. Tại cái cuối cùng Minh Tu bị đánh chết sau đó, Tần Tinh liền đã tới Hoa Dương Đế Thần bên người, ôm quyền thi lễ nói, Hoa Dương tiền bối, tại đây chiến sự có thể tạm thời chấm dứt, nếu mà tiền bối không có gì những chuyện khác phân phó mà nói, vậy vãn bối liền xin cáo từ trước. Đối đãi Hoa Dương Đế Thần, Tần Tinh thái độ thập phần khách khí. Bởi vì Hoa Dương Đế Thần đối với Tần Tinh có ân, hắn là bất diệt kiếm người luyện chế, từ đầu đến cuối hai lần to bổ xong bất diệt kiếm. Đây cũng là vì sao, lúc trước Hoa Dương Đế Thần muốn cùng Minh Tôn lấy mạng đổi mạng thời điểm, Tần Tinh thà rằng thiêu đốt bản nguyên hòa hồn văn cũng muốn ngăn cản nguyên nhân. Tất cả mọi người đều biết rõ, Tần Tinh cáo từ, cũng không phải là vì nghỉ ngơi, mà là phải chạy tới thông minh chi lộ. Nhìn đến Tần Tinh, Hoa Dương tinh thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật gật đầu nói, ta hiểu tâm ngươi tình, bất quá tiểu gia hỏa, ngươi chính là trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Tuy rằng Tần Tinh lập được đại công, cũng lại nhân hỏa đắc phúc, lại tạo ra được một cái so với hắn lúc trước cường hãn hơn nhục thân, nhưng mà hắn thiêu đốt hai loại bản nguyên hành vi, chính là vẫn để lại cho hắn khó có thể tưởng tượng tổn thương. Tình chi bản nguyên đã từ trên thân Tần Tinh hoàn toàn biến mất, hỏa chi bản nguyên tuy rằng vẫn tồn tại như cũ, nhưng mà trong thời gian ngắn, tiểu hỏa là tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện rồi, thậm chí Tần Tinh cũng không cách nào lại thi triển ra bất kỳ hỏa diễm. Càng không cần phải nói, liên tục cường độ cao quyết chiến, để cho trong cơ thể Tần Tinh tinh khí tử khí cũng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cần thời gian đến khôi phục bổ sung. Ta biết, đối với Hoa Dương Đế Thần hảo ý, Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, vậy, vãn bối cáo từ. Tần Tinh căn bản không có thời gian đi nghỉ ngơi, bởi vì thông minh chi lộ là tại bất diệt tinh vực, mà bất diệt bên trong tinh vực có đến hắn thân bằng hảo hữu, có đến hắn nguyện ý dùng mạng lại thủ hộ tất cả. Huống chi, bất diệt tinh vực mới là hắn và hồn tinh chân chính nhà. Chờ đã, Hoa Dương Đế Thần gọi lại Tần Tinh nói, ta tạm thời không cách nào cùng đi với ngươi, bởi vì lấy phòng ngừa vạn nhất, ta còn phải ở chỗ này làm nhiều chút an bài, cho nên ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi cũng có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, hơi nghỉ ngơi một chút. Tuy rằng Minh Tu đại quân bị đánh lui, nhưng mà cái này cũng không đại biểu tinh vẫn chi khư liền có thể vô tư rồi, dù sao tại đây còn có cái khác thủ hộ chi giới, cho nên nhất định phải phái người ở lại giữ. Tần Tinh nói, tiền bối không cần phải để ý đến ta, bản thân ta có xử lý pháp có thể mau sớm chạy tới thông minh chi lộ. Tinh vẫn chi khư khoảng cách bất diệt tinh vực còn có khoảng cách không ngắn, ban đầu Tần Tinh vì thoát khỏi người Sở Gia truy sát, chính là thỉnh Hoa Dương Đế Thần xuất thủ tương trợ, đem hắn chưa bao giờ diệt tinh vực đưa đến bản nguyên tinh vực. Chỉ là hiện tại, Tần Tinh có Hách Liên trùng ở đây, đã không cần Hoa Dương Đế Thần đưa tiễn rồi. Đối mặt Tần Tinh cự tuyệt, Hoa Dương Đế Thần cười gật gật đầu nói, ngươi tiểu tử này, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, đã như vậy, vậy chính ngươi cẩn thận, ta xử lý xong tại đây, lập tức cũng sẽ chạy tới thông minh chi lộ. Được, Tần Tinh chuyển thân muốn đi, nhưng chợt nhớ tới cái gì rồi nói tiếp, Hoa Dương tiền bối, có một ít vốn là vốn thuộc về bản nguyên tinh vực sinh mệnh, ta nghĩ đưa bọn họ ở lại chỗ này. Minh tinh giới bên trong, Tần Tinh từ thập nhất Minh Tôn đó cứu về không ít người, nói thí dụ như Quân Mạch Ly cùng Ngọc Thụ Phu Phụ và người khác. Tuy rằng Tần Tinh muốn cho bọn hắn một cái an toàn hơn hoàn cảnh, nhưng mà hôm nay đây mệnh tinh giới bên trong căn bản không có an toàn địa phương, đặc biệt là Tần Tinh sắp đi tới thông minh chi lộ, chính hắn đều không dám hứa chắc có thể sống được, cho nên tương đối nói đến, ngược lại là bản này nguyên tinh vực tương đối an toàn. Huống chi, bọn hắn vốn là thuộc về bản nguyên tinh vực, đưa bọn họ ở lại chỗ này, coi như thật chết rồi, cũng coi là lá rụng về cội. Hoa Dương Đế Thần hơi trầm ngâm nói, có thể. Tần Tinh tay áo trong lúc huy động, trước mắt liền xuất hiện trùng trùng điệp điệp một đám người, tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, trong trạng thái mê man. Cái này tự nhiên là Tần Tinh cố ý hành động, bởi vì bọn hắn đã quên mất Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn, đặc biệt là trong đó một ít người. Tần Tinh ánh mắt, từng cái một tại đám người này trên mặt quét qua, hắn thấy được Ngọc Thụ Phu Phụ, thấy được Quân Mạch Ly, thấy được Tố Bác Dương, thấy được Tần Hào cùng La Bằng, thậm chí thấy được cái kia tên là Tiểu Hổ Hài Tử. Tuy rằng bọn hắn quên mất mình, nhưng là mình nhưng thủy chung vững vàng nhớ kỹ bọn hắn. Mình sẽ không quên Ngọc Thụ Phu Phụ đối với mình giúp đỡ,

thôn vô tộc rất nhiều nắm giữ năng lực thiên phú tộc đàn tộc nhân. Trong bọn họ tuyệt đại đa số, đều là tần tinh người quen. Tuy rằng luân hồi phù văn xóa đi hắn chúng ta đối với tần tinh ký ức, nhưng mà có vẫn nhớ tần tinh Chu Chí Đại tồn tại. Chu Chí Đại cảm thấy, mình nhất định phải để bọn hắn, phải để cho toàn bộ mệnh tinh giới người biết rõ, đã từng có một người như vậy, một mực đang lặng lẽ bảo vệ bọn hắn, bảo vệ bất diệt tinh vực, bảo vệ mệnh tinh giới. Thậm chí vì phần này thủ hộ, cái người này vậy mà lấy sinh linh thân phận, một thân một mình xông vào minh tinh giới. Vì vậy mà, tại tần tinh ly khai mệnh tinh giới trong những năm này, Chu Chí Đại rất phiền phức lần lượt hướng về phía những người này giảng thuật tần tinh sự tích, giảng thuật tần tinh cùng quan hệ bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn một chút xíu lại lần nữa trong đầu, trọng tố ra có liên quan tần tinh ký ức. Có người ở lúc bắt đầu sau khi cũng không tin, nhưng kỳ quái là, khi bọn hắn hướng theo Chu Chí Đại giảng thuật, tại trong óc, vậy mà thật có thể tự động phác họa ra một cái toàn thân áo trắng, sắc mặt yên ổn thân ảnh. Lâu ngày, bọn hắn tin, cho nên cũng càng thêm khát vọng có thể nghe được liên quan tới tần tinh sự tích, bởi vì mỗi một cái đều là loại này bất khả tư nghị, mỗi một cái cũng có thể làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Chu Chí Đại trên mặt lộ ra nụ cười nói, lần này, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Các ngươi đã muốn nghe, vậy ta liền hãy nói một chút lần trước, hắn là làm sao trục xuất minh tu, tu bổ ngũ thần chi phong quá trình đi, cũng xem như hợp với tình thế rồi. Hắng giọng sau đó, Chu Chí Đại chọn một thoải mái tư thế, bắt đầu mình lại một lần nữa giảng thuật, mà tất cả mọi người cũng hoặc ngồi hoặc nằm, tập trung tinh thần nghe. E là cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không có ai sẽ tin tưởng nơi thấy một màn này. Tại minh tu lúc nào cũng có thể bắt đầu tấn công bất diệt tinh vực dưới tình huống, lại có loại này một đám người, ngồi quây quần một chỗ, nghe một vị đức cao vọng trọng tử linh, giảng thuật một đoạn liên quan tới một cái không tồn tại ở quá khứ người từng trải. Liên loại này, ta trơ mắt nhìn đến hắn, một thân một mình đi vào minh tinh giới, mà cho tới hôm nay, hắn cũng không xuất hiện nữa qua. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Bởi vì, nơi này là nhà hắn, tại thời gian chậm rãi qua đi bên trong, Chu Chí Đại giảng thuật cuối cùng kết thúc, mà tất cả mọi người cũng đều đứng dậy, mang trên mặt chưa thỏa mãn chi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên bầu trời cái kia thông minh chi lộ, và đang từ nơi đó kết bè kết đội đi ra. Vô số minh tu, Chu Chí Đại dùng sức duỗi lưng một cái nói, chư vị, sau trận chiến này, nếu như ta còn may mắn tồn tại mà nói, như vậy đến lúc đó, ta cho các ngươi thêm nói, liên quan tới tần tinh sự tình. Bàng Nhạn Bằng cười ha ha một tiếng nói, yên tâm đi, Chu lão, người mệnh cứng đến nỗi rất. Kiếm chủ gật gật đầu nói, lão Bàng tuy rằng hướng về phía mà nói chuyện không đáng tin cậy, nhưng mà câu nói này ngược lại vẫn tính đúng trọng tâm. Đều là tử linh hạng minh sinh cũng phụ họa nói, Chu lão, ngươi có thể nhất định phải sống khỏe mạnh, bởi vì ngày sau ngươi còn muốn đem tần lão đệ sự tích lan truyền ra ngoài, cũng phải để cho toàn bộ mệnh giới sinh linh biết được hắn tồn tại. Nói xong câu đó sau đó, hạng minh sinh bỗng nhiên lui về phía sau một bước, hướng về phía Chu Chí Đại, hướng về phía Bàng Nhạn Bằng, hướng về phía kiếm chủ. Và bốn phía tất cả mọi người ôm quyền khom người thi lễ, khẽ mỉm cười nói, chư vị, hạng mỗ chức trách trong người, cần đi trước một bước, hy vọng chư vị có thể chuyển nguy thành an, bình an sống tiếp, sau này cũng không có. Hướng theo hạng minh sinh dứt tiếng, hướng tới mọi người giữa nguyên bản thoải mái bầu không khí, nhất thời trở nên ngưng trọng. Đặc biệt là câu kia sau này cũng không có, càng làm cho mọi người trong lòng nhiều hơn cảm giác bi tráng. Đây cũng không phải là hạng minh sinh lời nói đùa, mà là nói thật. Bởi vì với tư cách thiên tướng thần tộc tộc nhân, tính cả thiên tướng tinh thần, và kia tự nguyện gần 10 vạn tinh tu tại bên trong, tiếp đó sẽ dẫn động tinh trận, làm hết sức nhiều hấp dẫn minh tu tiến nhập, mà đến lúc minh tu số lượng bão hòa thời điểm, cũng chính là bọn hắn, tự bạo thời điểm. Nói cách khác, hiện tại từ biệt, từ nay về sau liền thật không ngày gặp lại rồi. Một khắc này, nhìn đến mặt mỉm cười, chuyển thân rời đi hạng minh sinh, tất cả mọi người căn bản nhất chữ đều không nói được. Chỉ có thể không hẹn mà cùng hướng về phía bóng lưng hắn, ôm quyền thi lễ, vái chào cuối cùng. Đến lúc hạng minh sinh sau khi rời khỏi, đây hơn 100 người đối mắt nhìn nhau phía dưới, lần nữa lẫn nhau ôm quyền, các nói một tiếng thận trọng, liền hóa thành hơn 100 đạo quang mang, mỗi người ly khai khỏa tinh thần này. Tuy rằng bọn hắn cũng không cần làm trận cơ, nhưng mà bọn hắn toàn bộ đều lựa chọn lưu lại, lựa chọn cùng bất diệt tinh vực cùng tồn vong. Lão Bàng, người tại sao phải lưu lại? Bởi vì ta là thủ người qua đường. Cho dù chết, cũng phải chết tại thông minh chi lộ phụ cận. Kiếm chủ, người tại sao phải lưu lại? Bởi vì trong trẻo muốn lưu lại, cho nên ta muốn lưu lại. Tôn Thanh Lãng, người tại sao phải lưu lại? Bởi vì Tần Tinh là huynh đệ ta, Thiết Thất là huynh đệ ta, Tần Thiên Tinh là nhà ta. Vậy các ngươi đâu? Bởi vì, tại đây là nhà chúng ta. Được, chúng ta liền cùng nhau, phòng thủ nhà chúng ta.

Tại thập nhất minh tôn trong tay, những luân hồi phù văn này lặng lẽ mang đi tất cả sinh mệnh trong hồn cùng tần tinh có liên quan ký ức. Vậy mà hôm nay, bọn họ nhưng lại đem những ký ức này trả lại cho tất cả sinh mệnh. Đối với hắn và tần tinh ngàn đời luân hồi không cùng xuất hiện người đến nói, những luân hồi phù văn này cũng không có một chút tác dụng, nhưng mà chỉ cần cùng tần tinh ngàn đời luân hồi, cho dù có đến một tí đồng thời xuất hiện, vào giờ phút này, bọn hắn kia đã từng bị xóa đi ký ức, chính tại từng chút một lần nữa xuất hiện. Tại vừa vặn đi qua mấy chục giây thời gian sau đó, từng cái âm thanh bắt đầu liên tục không ngừng tại phiến tinh không này, tại càng nhiều sao hơn khoảng không, tại toàn bộ mệnh minh hai giới bên trong vang dội. Tất cả thanh âm, nói đều là đồng dạng hai chữ. Tần tinh, nhớ ra rồi, tất cả mọi người, tất cả đều nhớ ra rồi. Chương 1674, chủ trì trận chiến này. Tinh vẫn chi khư, một đám mới vừa từ trong giấc ngủ say tỉnh lại người, tại luân hồi phù văn lướt qua sau đó, mỗi một người đều là thân thể run nhẹ. Một người tướng mạo mỹ lệ nữ tử trẻ tuổi, trong hai mắt càng là lộ ra nồng đậm tư niệm chi sắc, bỗng nhiên hướng về phía trước Hoa Dương Đế Thần quỳ xuống nói, vãn bối cả gan, thỉnh tiền bối cho biết, mệnh cờ tông ta thái thượng trưởng lão hôm nay thân ở chỗ nào. Tại nữ tử sau lưng, hai cái tuổi không lớn lắm tiểu nam hài theo sát quỳ xuống nói, thỉnh tiền bối cho biết, vãn bối đại ca hôm nay thân ở chỗ nào. Ngay sau đó, đại bộ phận người tất cả đều quỳ xuống, thỉnh tiền bối cho biết. Hoa Dương Đế Thần nhìn thoáng qua bốn phía kia đang mơ hồ biến mất luân hồi phù văn, khẽ mỉm cười nói, bình tĩnh chớ nóng, ta sẽ đích thân đưa các ngươi đi. Bất Diệt Tinh Vực đang giơ lên một quả tinh thần dùng sức đập về phía một đám minh tu bàng nhạn bằng bỗng nhiên thân thể chấn động, ngay sau đó liền bạo phát ra rung trời cười to, ha ha, Chu lão, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi, ngươi nói không sai, hắn khẳng định đã đến. Một cái xuyên thủng một người minh tinh thần thân thể cửu sắc bảo kiếm quang mang chói mắt, vậy mà miệng nói tiếng người nói, ta cũng nhớ ra rồi, nhiều năm không gặp, không biết hắn đã trưởng thành đến mức nào, ta rất chờ mong a. Nắm cửu sắc bảo kiếm Tôn Thanh Lãng, trong hai mắt tinh sáng lóng lánh, đôi môi run rẩy nói, huynh đệ, thật xin lỗi, ta vậy mà đem ngươi quên, bất quá thật may, ta rốt cuộc nhớ ra rồi. Lần này, cũng sẽ không bao giờ quên. Bên cạnh kiếm huyền tử cũng là ngửa mặt lên trời cười to nói, đúng vậy a, sẽ không lại quên. Còn có Tố Vân, Hạng Minh Sinh, Cự Khư và người khác, từng cái tất cả đều là mắt lộ ra tinh quang, tựa hồ nhớ lại cái người này, để bọn hắn toàn thân đều bình thiêm vô có bao nhiêu khí lực. Lúc này, ngược lại mà chỉ có Chu Chí Đại vẻ mặt ngỡ ngàng nhìn đến mọi người nói, các ngươi làm sao đều nhớ ra rồi. Minh tinh giới bên trong, một cái chính tại lủi thủi độc hành thân ảnh yểu điệu, đột nhiên dừng bước. Trên mặt kia che cản dung nhan màu lục sương mù, ngừng không được run rẩy, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng tự nhủ, là ngươi. Trong chuyện xưa người, không phải ngươi phân thân, mà là ngươi vốn là vị. Dứt tiếng, cái này thân ảnh yểu điệu đột nhiên thay đổi phương hướng, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc đi về phía trước, mà nàng nơi phương hướng đi tới, là thông minh chi lộ. Nơi nào đó không biết tên tinh không bên trong, có đến một đám người, đang hướng về Bất Diệt Tinh Vực chạy tới. Khi luân hồi phù văn đồng dạng từ bọn hắn trong hồn sau khi rời khỏi, bọn hắn thần sắc đột nhiên trở nên vô cùng kích động lên. Đặc biệt là một người trung niên văn sĩ, càng là trong mắt đều có nước mắt lăn xuống, hướng về phía xung quanh mười mấy người đồng bạn lớn tiếng nói, chúng ta mau hơn chút nữa, ta không chờ được nữa muốn nhìn một chút tiểu tử kia. Bất Diệt Tinh Vực ra, khi trong đầu cái kia bạch y thân ảnh, cùng trước mắt cái này đứng tại Bất Diệt Tinh Vực chỗ cửa vào bóng người, nặng chồng lên nhau thời điểm, vô số tinh tu bên trong đã có một đám người đồng loạt hướng về phía tần tinh quỳ sụp xuống đất, kích động lại cung kính nói, bái kiến minh chủ. Nhóm người này, chính là mệnh sư minh cùng thiên cơ tinh vực tam tông đệ tử, tinh trưởng lão Tinh Hạch, mệnh trưởng lão Trúc Tùng, thiên tài tông tông chủ Xài Quận cùng nữ nhi hắn Xài Anh Anh. Ngay sau đó, mặt khác một đám người cũng là xoay mình quỳ xuống, trong miệng hô to, bái kiến tần tiền bối. Bọn hắn tuy rằng đến từ mỗi cái chòm sao khác nhau, nhưng mà tại trước đây thật lâu, bọn hắn lại đều là tới từ ở tại cùng khỏa tinh thần. Thôn thiên tinh, đến cuối cùng, càng ngày càng nhiều người hướng về phía tần tinh quỵ xuống, giống như trên thôn thiên tinh chúng sinh một dạng, bọn hắn đều hoặc nhiều hoặc ít trải qua tần tinh ân huệ, cùng tần tinh có đến sâu cạn bất đồng đồng thời xuất hiện. Nói thí dụ như tần tinh đời trước sở sinh hoạt tần thiên tinh vực trong tần gia hậu nhân, nói thí dụ như thái dương tinh vực những cái kia đã từng muốn mưu đoạt tiểu hỏa, cuối cùng lại bị tần tinh dẫn đi, hơn nữa nặng mới bổ nhiệm các tộc tông chủ tộc trưởng. Về phần những người khác, mặc dù không có hướng về phía tần tinh khúm núm, nhưng lại cũng không nhịn được đang thì thầm nói chuyện, ta nhớ ra rồi, năm đó bản nguyên tinh vực, một cái không có danh tiếng gì mệnh cờ tông, tại một cái tên là tần tinh thái thượng trưởng lão dưới sự dẫn dắt, trở thành thánh thành thập tông một trong. Vậy tần tinh bản nhân cũng là thu được mộng bản nguyên truyền thừa, trở thành mộng vị. Còn có thiên cơ tinh vực tinh mệnh đại hội, Tần Tinh thay thế thiên tài tông tham gia, cuối cùng đánh bại toàn bộ tinh mệnh sư, trở thành mệnh sư minh minh chủ. Đúng, đặc biệt là cuối cùng, bản thân Tần Tinh vì bói toán bản thân vận mệnh, thi triển ra một loại tinh mệnh thuật, ta may mắn nhìn thấy, vậy mà dẫn động tử vi đế tinh cùng 16 khỏa thần tộc tổ tinh, một màn kia, thực sự quá chấn động. Lúc trước những cái kia thuộc về Tần Tinh từng cái sự tích, từ trong miệng mọi người lần lượt nói ra, cũng để cho mọi người nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, nhiều hơn một phần kính sợ. Thậm chí ngay cả Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh tại đây mệnh tinh giới bên trong cũng có nhiều như vậy kinh người sự tích. Nhìn đến quỵ xuống ở trước mặt mình những người này, nghe được hắn nhóm đối với mình xưng hô, một khắc này Tần Tinh, đột nhiên cảm giác mình bầu trời, sáng. Nguyên lai, mình cho tới bây giờ đều không cô đơn. Đoạn đường này đi tới, nhìn như mình chỉ là một người, nhưng mà tại phía sau mình, từ đầu đến cuối có đến nhiều người như vậy nhớ mình, chống đỡ mình, bồi bạn mình. Tất cả đứng lên đi, lúc này Tần Tinh, cũng không có trong ngày thường yên ổn, trong thanh âm đều nhiều hơn vẻ run rẩy. Bất quá, Tần Tinh rất nhanh đã chế trụ mình tình cảm, đem ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối ở một bên cười không nói Hồng Nguyên đế thần nói, Hồng Nguyên tiền bối, xin hỏi, ngươi là được người phương nào nhờ vả? Tại sao phải vào lúc này, đem vật như vậy, trả lại cho ta?